Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, bệnh viện tâm thần bên trong giao phong. Hiếu tướng quân sau khi giải thích xong Tô Thánh hỏi Ruby tình huống. Biết được Ruby đã tiêm vào Gravitonium tình huống ổn định cũng không nói thêm cái gì. Cúp điện thoại Tô Thánh trầm tư, Sentinel. Làm tổng thống nói xong thỉnh cầu sau Tô Thánh nghĩ tới chính là Sentinel. Đồ chơi này chính là Mutant thiên địch. Có thể từ loài bò sát mini Sentinel bắt đầu. Quét hình gen, bắt lấy, biến hình. Lợi dụng đặc điểm này chế tạo ra Sentinel đủ để cho bây giờ Mutant an ổn xuống. Lấy Hydra hoặc là chính phủ đi tiểu tính nếu như một khi cảm thấy có hy vọng áp chế Mutant nhất. Định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm không tốt sẽ xuất hiện cái gì Mutant Registration ắc loại hình đồ vật. Mà X học viện tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Tổng thống muốn cầm Mutant khai đao. Tô Thánh cũng muốn lợi dụng cơ hội này. Bất quá hắn bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành. Nói thí dụ như luật sư sự tình. Nói thí dụ như đi ra địa cầu sự tình. Cho nên chế tạo Sentinel sự tình ngược lại không quá lo lắng. Trước cho Tổng thống hồi phục một lần chuẩn bị hẹn thời gian cặn kẽ nói chuyện. Tô Thánh thuấn di rời đi. Georgia, Atlanta, bệnh viện tâm thần cơ cấu. Cái nào đó phòng bệnh, một thân hắc sắc trang phục nghề nghiệp Evangeline Whedon đi ra. Tuy nhiên không biết bên trong nữ hài kia có cái gì đáng giá nhìn chúng địa phương. Nhưng nàng vẫn là muốn hoàn thành công tác của mình để cô gái này rời đi nơi này. Làm một cái luật sư, đó cũng không phải việc khó gì. Nàng đã nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào vụ án này. Nàng quay người đang định ly khai chợt ngừng lại. Hành lang bên cạnh trên ghế ngồi một người. Một cái không sai biệt lắm ở toàn Mỹ đều có rất cao nổi tiếng người. Mà người này chính đang mỉm cười nhìn mình. Cái này khiến Evangeline Whedon tâm thần hơi chấn động một chút nhưng lại rất nhanh điều chỉnh tốt. Cảm xúc cùng biểu tình cất bước chuẩn bị ly khai. Cộp cộp cộp, giày cao gót thanh âm yên tĩnh hành lang có vẻ hơi thanh thúy. Ngay tại nàng sẽ phải đi qua người kia bên cạnh lúc. Cổ tay chợt bị đối phương bắt lấy. Evangeline Whedon ngừng lại, quay đầu nói, mời ngươi thả ra. Bằng không mà nói ngươi có thể sẽ đứng trước quấy rối phái nữ lên án. X-Men chuyên dụng luật sư đột nhiên xuất hiện ở một nhà rất phổ thông bệnh tâm thần viện có phải hay không có chút kỳ quái. Coi như ngươi sẽ tiếp một chút người bình thường bản án nhưng tóm lại cần phải có người ủy thác mới. Được, không có ủy thác lại chủ động tới giúp một cái tinh thần bệnh hoạn người không cảm thấy rất kỳ quái. Sao? Tô Thánh buông lỏng ra Evangeline Whedon quay đầu nhìn một chút nàng đi ra gian kia phòng bệnh. Tuy nhiên gian phòng không có cửa sổ, tuy nhiên đóng kín cửa, nhưng lại có một loại phảng phất cái gì đều nhìn thấu cảm giác. Evangeline Whedon trong lòng hơi kinh cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Gần nhất Mutant động tĩnh rất lớn, ta nghe nói có rất nhiều phản Mutant tổ chức đều đang tổ chức hoạt động. Vị bên trong kia cũng là bởi vì cùng phản Mutant tổ chức đã xảy ra xung đột mới bị nhốt vào đến A. Vốn phải là ở ngục giam, nhưng nghe nói thân hoạn bipolar disorder cho nên bị đưa đến nơi này. Người nói nếu như kiểm sát trưởng phát hiện trong quá trình này có mấy người không lý do từ trên cầu rớt xuống ngã thành trọng thương, sẽ còn hay không an ổn đợi ở chỗ này chờ ngươi nghĩ biện pháp đưa nàng thả ra. Tô Thánh híp mắt nhìn xem thần sắc biến hóa Evangeline Whedon. Lorna Dane, nàng là gọi cái tên này không sai à. Có chuyện cứ việc nói thẳng à. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng ta nói nhảm. Evangeline Whedon trầm giọng nói, dứt khoát. Tô Thánh cười vỗ vỗ tay, ta cần một cái luật sư riêng. Ta cảm thấy ngươi không sai. Xin lỗi. Ta không có hứng thú. Evangeline Whedon không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. À, Quên đi, Tô Thánh cực kỳ bình thản lên tiếng. Evangeline Whedon nhíu mày, quên đi, quên. Hắn thân phận như vậy, cố ý tới chờ mình còn đem sự tình nói rõ ràng như vậy. Một bộ mong muốn bộ dáng, kết quả bản thân cự tuyệt hắn liền trực tiếp tính. Evangeline Whedon nghi hoặc nhìn Tô Thánh, không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Ngươi không đi sao? Tô Thánh nhìn xem Evangeline Whedon hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Evangeline Whedon nhíu mày hỏi. Có chút bận tâm hắn có thể hay không bên trong nữ sinh kia thế nào. Mang nàng chuyển sang nơi khác. Quả nhiên, Tô Thánh chỉ gian phòng nói. Tuy nhiên S.H.I.E.L.D. đã giải tán nhưng xem như Avenger. Đối đãi nhân vật đặc biệt đặc thù sự kiện tự nhiên cũng phải coi trọng một lần. Như loại này thân hoạn bipolar disorder mutant vì xã hội cùng mọi người an toàn. Ta cảm thấy vẫn là cho nàng chuyển sang nơi khác tương đối tốt. Ngươi không có tư cách này. Theo ta được biết, Avenger trước mắt chỉ là một người tổ chức. Cho nên ở phương diện pháp luật ngươi không có tư cách mang đi nàng. Evangeline Whedon không thối, lùi chút nào địch trở về. Có đúng không? Tô Thánh cười. Mặc kệ ngươi luật sư thân phận cũng tốt, Milton thân phận cũng tốt, ngươi đều không ngăn cản được ta mang đi nàng. Đột nhiên bị nói toạc thân phận, Evangeline Whedon hơi có chút khẩn trương nhưng lại rất nhanh chấn định lại. Yên tâm, ta sẽ không cưỡng ép mang đi nàng. Nhưng từ lần trước bị truy nã sau, ta quyết định làm bản thân cảm thấy việc không có người có thể ngăn cản ta. Tô Thánh chậm rãi lấy điện thoại ra, ngươi không phải nói ta không có tư cách sao? Ta liền để ngươi nhìn ta một chút, có hay không tư cách? Có thể hay không quang minh chính đại mang đi nàng? Tút tút tút vang lên, điện thoại đường dây được nối. Tổng thống sao? Không phải, sự kiện kia ta chỉ là tạm thời có ý nghĩ, bất quá còn cần hoàn thiện. Ta ở Atlanta một chỗ bệnh viện tâm thần. Ta muốn một cái tên là Lorna Đen nữ nhân. Bất quá cái này có cái luật sư không cho ta dẫn người a. Tốt, vậy cứ như thế. Tô Thánh cúp điện thoại nhìn xem Evangeline Whedon. Evangeline Whedon sắc mặt đã biến phi thường khó nhìn. Tổng thống, nàng không nghĩ tới Tô Thánh sẽ bởi vì việc này mà trực tiếp gọi cho Tổng thống. Thoạt nhìn tựa hồ quan hệ còn rất không tệ bộ dáng. Chờ chốc lát a, tổng muốn ngươi trơ mắt nhìn ta đem người mang đi mới tính hoàn mỹ. Tô Thánh hướng Evangeline Whedon nói một câu, Evangeline Whedon không nói chuyện nhanh chóng nghĩ đến biện pháp ứng đối. Đáng tiếc, thời gian của nàng không nhiều lắm, không tới 10 phút đồng hồ đây liền gặp được mấy người bước nhanh tới. Mấy người nhìn một chút Tô Thánh, lại nhìn một chút Evangeline Whedon, rất nhanh cho thấy thân phận. Khá lắm, châu trưởng, thượng nghị sĩ, trưởng cục cảnh sát đều đã tới. Hỏi rõ ràng tình huống về sau, trưởng cục cảnh sát không nói hai lời phân phó thủ hạ vào phòng. Bên trong truyền đến tiếng vang. Không bao lâu chỉ thấy mái tóc màu đen Lorna Đen bị cảnh sát dùng biến hình còng tay còng lại ép. Đi ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.